Chương 771, bái kiến chấp sự trưởng. Hiển nhiên những chấp sự cường giả kia, thực lực tuyệt đối không dưới mình. Dò xét thân phận của Lâm Lăng, hơn 10 cổ khí tức kia rất nhanh đã tiêu tán trong hư không. Quy mô kiến trúc của tổng điện, hiển nhiên niên đại đã cực kỳ lâu, nhìn vẻ ngoài có một loại hương vị cổ xưa. Nhưng cho dù là như thế, vẫn không cách nào che giấu khí thế bàn bạc kia. Cánh cửa điện mở ra và không có người bảo vệ. Lâm Lăng đi thẳng vào trong. Ù. Vừa bước vào cửa điện, một cổ năng lượng không gian vô hình dao động mãnh liệt đến, bao phủ cả thân thể Lâm Lăng. Tầm mắt hoảng hốt Lâm Lăng ngạc nhiên phát hiện, mình đã xuất hiện trong đại sảnh điện. Cánh cửa lớn này chẳng lẽ còn ẩn chứa truyền tống trận? Lâm Lăng âm thầm líu lưỡi, cánh thức nhanh chóng đến như vậy so với thang máy kiếp trước, không thể nghi ngờ là trâu bò hơn nhiều. Bất ngờ ánh mắt hắn quét qua, đã thấy trong điện có hai bóng người đang đứng. Một người là Vệ Bình. Mặt khác người nọ lại là một lão giả áo vàng. Khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhìn như già nua nhưng ánh mắt lại tinh nhuệ 10 phần. Khí tức của hắn thu lại, trên người không thể có linh lực dao động. Nhưng đứng ở nơi đó, mơ hồ tản mát ra cảm giác uy hiếp dường như làm cho không gian xung quanh đều có thể ngưng động. Lâm Lăng, vị trước mắt ngươi chính là chấp sự trưởng của chấp sự đường chúng ta. Vệ Bình dẫn đầu lên tiếng, giới thiệu. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lăng hơi suy tư, ánh mắt không khỏi đánh giá lão giả áo vàng một cái. Trở thành chấp sự cũng không lâu, hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy người nắm quyền của chấp sự đường. Bái kiến chấp sự trưởng. Lúc này, Lâm Lăng chắp tay thành quyền, hướng về phía chấp sự trưởng Vệ Quý Nguyên hành lễ. Thằng nhãi, không cần câu nệ. Vệ Quý Nguyên trầm mặt cười, ngữ khí có chút hòa ái gần gũi. Lão Phu cảm thấy rất có hứng thú đối với sủng vật của ngươi, vậy ngươi có thể triều hồi chúng ra cho ta xem một chút được không? Nhưng lời nói tiếp theo của ông, trong nháy mắt làm cho thần kinh của Lâm Lăng căng thẳng. Giọng của Vệ Quý Nguyên bình thản, mơ hồ mang theo ý ra lệnh. Đối mặt với yêu cầu kiểu này, ánh mắt Lâm Lăng hơi trầm xuống. Nếu để cho đám kinh kha hiện ra, lão già này có thể sẽ có mưu đồ khác, vậy thì phải làm thế nào? Hơn nữa, hệ thống là bí mật và át chủ bài lớn nhất mà hắn dựa vào. Nếu như thật sự bị cái lão già mạnh mẽ này phát hiện ra sự tồn tại của nó, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Trong nháy mắt, suy nghĩ Lâm Lăng liên tục xoáy chuyển, cả người trở nên im lặng. Chương 772, đây là một ông lão vừa mạnh lại vừa thần bí. Vệ Bình lúc này giống như một hậu bối đứng ở bên cạnh Vệ Quý Nguyên, toàn bộ quá trình cũng không xen mồm vào. Cũng được, ai cũng đều có bí mật của riêng mình. Vệ Quý Nguyên lắc đầu. Nếu ngươi đã không muốn, lão phu cũng không ép buộc. Đa tạ ngài đã hiểu cho. Lâm Lăng chắp tay ôm quyền lại lần thứ hai, xem như cũng có vài phần ấn tượng với cái người chấp sự trưởng lần đầu gặp mặt này. Chí ít ông ta cũng không bởi vì quyền thế và quyền lực lớn mạnh mà áp chế, ngang ngược cưỡng cầu người khác làm việc. Lâm Lăng, lần này bảo Vệ Bình gọi ngươi đến, lão phu cũng có chút việc muốn nói với ngươi. Vệ Quý Nguyên trầm cười nói, mắt luân hồi của ngươi hiện tại đã khai phá đến tầng thứ bao nhiêu rồi. Nghe vậy, Lâm Lăng sửng sốt một lúc. Ông lão này, tại sao đột nhiên lại hỏi về mắt luân hồi? Sủng vật không cho xem rồi. Chẳng lẽ đến mắt luân hồi cũng không thể để lộ sao? Vệ Quý Nguyên nhìn chằm chằm Lâm Lăng, cười híp mắt nói. Không phải như vậy. Lâm Lăng thoải mái cười, khởi động tâm niệm sau đó hai tròng mắt biến thành trạng thái vòng xoáy. Một đôi con ngươi màu xám trắng, phù văn ẩn hiện, tự tạo thành hai vòng xoáy đen trắng âm dương. Nhìn sâu vào trong đó, cảm giác như thấy được luân hồi vô tận, khiến cho người ta khó có thể nhìn thấu. Ta chỉ biết cách làm sao để mở mắt luân hồi, còn về phần lên đến tầng nào rồi, thực sự cũng không rõ lắm. Lâm Lăng cũng không giấu giếm năng lực này làm gì, có gì nói đó. Nhìn cặp mắt luân hồi kia của Lâm Lăng, ánh mắt Vệ Quý Nguyên có chút xuất thần, trong đó còn có sự say mê huyền dị. Lần gặp mặt cùng với vị cường giả có mắt luân hồi kia, lão phu cũng không nhớ rõ là chuyện của năm bao nhiêu rồi. Sau đó ông cảm khái. Ánh mắt tang thương tràn ngập sự hoài niệm. Chẳng ai biết được, vị chấp sự trưởng cao tuổi này đã sống bao nhiêu lâu rồi. Nhưng ở đời tương truyền trong gia phả của Vệ thị,